Pháp mà bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 19, cầu xin anh bỏ qua cho tôi. Góc truyện audio.com. Lục không cách thừa nhận cô rất không ưa Giang Thiến Nhi, thậm chí có lúc ghen cô ấy. Nhưng là cô cũng không có ngốc như vậy. Cô trăm phương ngàn kế đợi nhiều năm như vậy. Cô còn chưa có thành công căn bản không dám ngay tại trước mặt Giang Chiết tổn thương Giang Thiến Nhi. May mắn, cha của cô đầu óc sáng suốt, lập tức để cho cô trở về thương nghị. Khi A Đức gọi điện thoại cho Lục không cách thì cô đã chạy về đến nhà. Vì vậy cùng với cha chạy đến đây, Giang Chiết vừa nhìn thấy Lục không cách chỉ hận không thể giết chết cô. Nhưng ánh mắt anh chỉ nhàn nhạt quét qua Lục không cách. Sau đó cùng Lâm Bân vào phòng làm việc, Lục không cách nhìn lướt qua bộ dáng Giang Thiến Nhi, lập tức cúi đầu, trời ạ, cô không nghĩ lại lợi hại như thế. Chính mình phải làm sao đây? Cô nhìn thoáng qua cha mình cầu cứu, người phía sau ý bảo cô đi theo sau. Lục không cách nơm nớp lo sợ đi lên, trong lòng càng thêm rối loạn, giờ phút này chỉ hy vọng Giang Thiến Nhi bình yên vô sự. Lâm Bân cũng đã sớm chuẩn bị một phòng bệnh, sau đó bảo Giang Chiết đem Giang Thiến Nhi đặt vào trên giường. Giang Chiết nhẹ nhàng đặt Giang Thiến Nhi xuống, lại cẩn thận thay cô đắp chăn, anh lúc này mới xoay người nhìn Lâm Bân, tôi muốn cô ta đồng dạng thống khổ, để cho cô ta thống khổ một lần. Lục không cách biết anh đang chỉ cô, vội vàng nói, Chiết, không cần, không cần, hai tay cô vung lên loạn xạ. Làm sao có thể, suy nghĩ một chút cũng biết là rất thống khổ, nếu không tại sao Giang Chiết có thể để cho mình nếm thử. Bác sĩ, van cầu anh, tôi không muốn, không cần, Lục cha cũng tiến lên vài bước. Giang Tổng, xin nhìn tăng diện không nên nhìn Phật diện, đại khái nói là không nên để cho quan hệ xấu đi. Lâm Bân vừa nghe đến những lời này liền biết là lại chọc giận Giang Chiết. Nếu như nói chuyện này vốn là còn hy vọng có thể cứu vãn được thì sau khi nghe những lời này thì tất cả đã được định. Không thể thay đổi nữa rồi. Quả nhiên, Giang Chiết quay người, khéo miệng nâng lên một nụ cười lạnh. Sau đó hỏi, cái gì tăng diện, cái gì Phật diện, Lục cha lập tức nghẹn họng. Quả thật không có tăng diện cũng không có Phật diện. Giang cha khi còn sống cùng Lục cha quan hệ cũng không tốt lắm. Chẳng qua là Lục không cách bởi vì yêu Giang Chiết thậm chí phấn đấu quên mình. Đối với Giang Chiết nói lời nhỏ nhẹ, làm nũng, dính lấy, tất cả thủ đoạn đều đem ra dùng, cho nên Giang Chiết mới có thể dần chấp nhận Lục không cách. Chiết, em biết mình sai rồi, sai lầm rồi, van cầu anh bỏ qua cho em. Lục không cách bộ dáng chật vật, vài sợi tóc tán loạn dính vào trên trán. Lông mi đã dính đến trên má, cách chương,